quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà số hiệu Thái Bình chủ yếu đi đường dài, nhân viên trên thuyền phải sống lâu dài ở trên thuyền. Vì vậy, cần phải suy nghĩ về vấn đề thoải mái của nhân viên trên thuyền Châu nên khi Kim Phi thiết kế số hiệu Thái Bình đã thiết kế rất nhiều khoang thuyền nhỏ để nhân viên trên thuyền thuận tiện sinh hoạt. Chỉ là bây giờ xưởng thủy tinh vẫn chưa làm ra được thủy tinh chống cháy nổ, khoang thuyền ở dưới boong thuyền không thiết kế cửa kính thủy tinh, mà là những tấm thép nặng nề. Bình thường khi thuyền khởi hành, tấm thép được mở ra khi đó nó chính là cửa sổ, khi gặp phải trời mưa gió, đóng tấm thép lại, thì nó sẽ là một cánh cửa sắt tam thời đóng kín. Sau khi đóng tấm thép lại, mặc dù là ban ngày nhưng bên trong khoang thuyền cũng phải châm đuốc để chiếu sáng, không khí cũng sẽ không được tốt lắm. Nhưng trước khi chế tạo ra thủy tinh chống cháy nổ, đây đã là cực hạn mà Kim Phi có thể làm được rồi. Lỡ như thực sự gặp phải sóng to gió lớn, việc đóng cửa sắt của khoang thuyền và cửa sổ thép lại có thể tạm thời chống được sóng gió, có lẽ còn có thể giữ được mạng trong tình huống khẩn cấp. So với bảo vệ tính mạng thì sự thoải mái phải lùi lại một chút. Ngoại trừ khoang thuyền ở dưới boong thuyền thì trên boong thuyền cũng có vài khoang thuyền. Những khoang thuyền này là chuẩn bị cho thủy thủ trực ban, cũng như cửa sổ thép, nhưng dù sao cũng là ở trên boong thuyền, không khí và ánh sáng cũng có phần tốt hơn khoang thuyền ở bên dưới, thế là Kim Bằng đã dọn dẹp mấy khoang. Thuyền này để cho một hàng người Kim Phi dọn vào, nếu như vậy, mấy người quan Hạ Nhi muốn ở trên boong thuyền ngắm phong cảnh cũng sẽ thuận tiện hơn so với ở bên dưới. Kim Phi cũng không phản đối, tùy tiện chọn một khoang thuyền rồi kéo quan Hạ Nhi vào bên trong. Lúc này Kim Bằng vẫn đi theo họ, khuôn mặt quan Hạ Nhi đỏ bừng, khiển trách đánh lên vai y, cái đánh này tình cờ đánh vào nút thắt của sợi dây, khiến Kim Phi đau đến mức khóe miệng co giật. Lúc này quan Hạ Nhi nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng giúp Kim Phi cởi áo giáp trên người xuống. Sau đó cô nhìn thấy vai trái của Kim Phi bị cọ sát đến mức đỏ lên một mảng lớn. Đường ra, chỗ này có nút thắt, sao chàng không nói sớm? Quan Hạ Nhi tự trách suýt chút nữa thì bật khóc, bởi vì nút thắt này là do cô thắt, sau đó quên không kiểm tra lại. Ai già, chỉ đỏ lên một chút thôi, ngay cả da cũng không bị rách, dù sao cũng là người từng xông pha chiến trường, một chút đau đớn này vẫn có thể nhịn được. Kim Phi xoa tóc Quan Hạ Nhi, dùng giọng điệu rừng rưng nói. Nhanh giúp ta thay đồ đi, nếu không đại bằng đại ca sẽ tưởng chúng ta làm gì ở trong này đó. Quả nhiên, quan Hạ Nhi nghe y nói như vậy, lực chú ý lập tức rời đi, nhanh chóng giúp y thay đồ. Đợi sau khi thay đồ xong, lúc này Kim Phi mới đi ra khỏi khoang thuyền. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ, để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.